Vĩnh Sinh, chương 1070. Không hề kiêng sợ, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Xương lão tổ còn tức giận mất khôn như thế, không cách nào tiếp nhận được sự thật bản thân bị đánh bại còn muốn báo thù. Phương Hàn chứng kiến loại bộ dáng này cũng tuyệt đối không khách khí nữa, trực tiếp chuẩn bị thu lấy pháp lực tất cả pháp tắc tổ tiên của đối phương, đánh hắn trở về nguyên hình, biến thành người thường rồi tính tiếp. Tuy sau lưng hắn có Âu Dương Thế Gia thế nhưng Phương Hàn cũng không có giết người, hơn nữa thân là kim tiên, đánh bại tổ tiên, cho dù Âu Dương Thế Gia biết cũng chỉ âm thầm ra tay, cũng sẽ không dám gióng trống khua chiên ra tay. Ít ngày nữa Phương Hàn chuẩn bị tấn thăng làm tổ tiên, cho đến lúc này có thể quét ngang hết thảy, sở hướng vô địch cũng không sợ Âu Dương gia tộc tới giết. Huống chi trong Âu Dương gia tộc khá rắc rối phức tạp cũng sẽ không vì một tên Âu Dương Xương tổ tiên vô dụng mà đối kháng với Vũ Hóa Môn. Hiện tại Phương Hàn biết Vũ Hóa Môn rất bảo vệ đệ tử có giá trị. Cũng rất bao che khuyết điểm. Huống hồ cho dù không có bất kỳ sự bảo vệ gì, Phương Hàn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, hiện tại hắn cần rất nhiều bổ thiên chân khí, hơn nữa pháp tắc tổ tiên biến thành bổ thiên chân khí, hiệu quả sẽ là tốt nhất, thậm chí pháp tắc tổ tiên có thể đem bát bộ phù đồ chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí. Thậm chí cũng có thể làm cho bổ thiên lô biến thành thượng phẩm tiên khí. Đúng, nhất là bổ thiên lô, sau khi biến thành thượng phẩm tiên khí công hiệu sẽ càng lớn. Sở dĩ Phương Hàn muốn phế Âu Dương Xương cũng là muốn mượn lực lượng của hắn khiến cho bổ thiên lô lột xác. Thượng phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên có bản chất khác nhau rất lớn. Một không hề kiêng sợ đặt trên đỉnh đầu Âu Dương Xương, Phương Hàn trực tiếp rút ra. Từng đạo pháp tắc tổ tiên trực tiếp bị rút đi, dung nhập vào trong bổ thiên lô. Tại trong thần quốc bổ thiên lô cự đại không ngừng xoay tròn, nguyên bản cũng không biết nó đã hấp thu biết bao nhiêu kiện thượng phẩm tiên khí, hiện tại chiếm được tất cả pháp tắc của một pho tượng tổ tiên, ngay lập tức liền xoay tròn. Phương Hàn cũng không buông lỏng, đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, không ngờ trực tiếp liền đem một bộ thượng phẩm tiên khí thất diệt hoàn vừa thu dung nhập vào trong bổ thiên lô, bắt đầu hòa tan làm lực lượng của bổ thiên lô tăng lên. Ông, thoáng cái bổ thiên lô liền bắt đầu tấn chức thoáng cái bành trướng mười mấy lần trong thần quốc. Trên bổ thiên lô sinh ra từng đạo thiên ngân, thiên quỹ cũng nhảy lên trong đó, bổ thiên chân khí liền biến thành chất lỏng cứng lại rốn như keo, lóe ra quang mang chói sáng, mỗi một phiến bổ thiên chân khí đều có được phù văn thần bí, hợp thành một tờ văn tự bổ thiên. Đây là bổ thiên quyết, bổ thiên lô biến thành thượng phẩm tiên khí. Sau khi hấp thu tất cả pháp lực của Âu Dương Xương lão tổ, nó liền lập tức biến hóa thoáng cái tấn chức càng thêm thần diệu hơn trước. Hiện tại Phương Hàn dùng bổ thiên chân khí tu luyện, hiệu quả càng thêm khó lường. Hơn nữa có loại bổ thiên chân khí chất lỏng này, sau này Phương Hàn chiến đấu cùng người, cho dù có bị thương nghiêm trọng, chỉ cần liên tục cung cấp bổ thiên chân khí, liền có thể lập tức khôi phục. Bổ thiên chân khí là thứ thần kỳ như vậy, đương nhiên Phương Hàn phải chứa đựng càng nhiều bổ thiên chân khí trong bổ thiên lô mới được. Thảm a, ta không cam lòng, tại sao ta có thể bị? gocchuyenaudio.com thua trong tay một tên kim tiên chứ, không, ta không cam lòng biến thành người thường. Âu Dương Xương ta trời sinh kỳ tài tu thành kim tiên, cực khổ có được tất cả kinh nghiệm, được thánh nhân khen ngợi cách không truyền công, khiến cho ta một bước lên trời, trở thành bá chủ siêu việt, trở thành truyền kỳ tu thành tổ tiên, chẳng lẽ mọi thứ đều biến thành cho tàn sao? Ta tuyệt đối không cam lòng, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh. Âu Dương Xương mạnh mẽ dùng lực lượng hồi quang phản chiếu cuối cùng nhảy lên. Vô ích, ở trong tay ta, ngươi có thể phản kháng thì thật là chuyện cười. Phương Hàn lại áp tay xuống, khiến Âu Dương Xương biến thành một đạo vết máu. Nhưng mà chỉ cần là bất tử chi thân trường sinh bí cảnh là có thể khôi phục. Hiện tại Âu Dương Xương bị Phương Hàn rút sạch tất cả pháp tắc tổ tiên, phù văn các loại thần thông trong thân thể chín thành tinh huyết, đã mất đi tất cả pháp tắc tiên đạo, biến thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng tu vi bất tử chi thân. Tu vi này tại thiên giới, quả thực nô lệ cũng không bằng, là con kiến hôi ti tiện nhất. Đạo nhân vết máu kia nhuyễn động, cuối cùng miễn cường biến thành hình thể Âu Dương Xương. Ta, lực lượng của ta, ta là tổ tiên, hiện tại cư nhiên biến thành con kiến hôi trường sinh bí cảnh. Âu Dương Xương giống như một tên khất cái co ro trên mặt đất, cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn bọn người đại khí tông, đây là bản năng sinh ra, một kẻ trường sinh bí cảnh trông thấy kim tiên đều có thể bị hù chết. Đẳng cấp chênh lệch quá xa. Phiền các ngươi đem hắn ra ngoài, để người của Âu Dương Thế Gia mang về. Sau khi thu hết mọi thứ của Âu Dương Xương, Phương Hàn liền nói với Đại Khí Tông. Cư nhiên phế bỏ một vị tổ tiên, Đại Khí Tông kinh hãi lạnh mình, có chút cảm giác bị dọa vỡ mật. Phong Duyên, người đã kết thâm thù với Âu Dương rồi đó. Cũng không có gì, người của Âu Dương Thế Gia tới mọi người sẽ giết một người, ta cũng không tin bọn họ dám đánh tới sơn môn của Vũ Hóa Môn. lại nói tên Âu Dương Sương này muốn giết ta trước, các ngươi có thể làm chứng. Được rồi, Âu Dương Sương tên phế vật này ta cũng không muốn nói nhiều, ta tới là để mua Phật chi, đem toàn bộ Phật chi của các ngươi tới đây. Ta muốn nhờ Phật chi bế quan tu luyện, tu thành tổ tiên, các ngươi thử nghĩ coi, hiện tại cảnh giới của ta là kim tiên đã lợi hại như thế, có thể xé rách tổ tiên, nếu quả thật chính thức tấn thăng làm tổ tiên, vậy sẽ lợi hại cỡ nào, trở thành thánh tử của Vũ Hóa Môn, đến lúc đó Âu Dương thế gia chẳng lẽ sẽ vì một tên Âu Dương Sương bị phế bỏ mà tới đối đầu với ta. Phương Hàn nói đâu vào đấy, tuy là nói như vậy thế nhưng dù sao cũng đã phế bỏ một vị tổ tiên. Tổn thất quá lớn, Âu Dương thế gia đối mặt với tổn thất như vậy, chỉ sợ chịu không nổi. Đại khí tông cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn Âu Dương Sương sợ hãi rụt rè, trong lòng cũng sinh ra một tia khoái ý, vừa rồi tên Âu Dương Sương này mang theo khí thế không ai bì nổi, muốn tát người là tát. Nhưng bây giờ lại là một con kiến hôi, mất đi lực lượng, một hơi của đại khí tông cũng có thể khiến hắn chết vạn lần. Hết thảy đều do ta chống đỡ. Phương Hàn phất phất tay, biểu hiện ra đại khí trước nay chưa từng có. Một câu, sinh ý có làm hay không? Phật chi các ngươi có bao nhiêu ta sẽ mua bấy nhiêu? Làm sinh ý. Đại khí tông vội vàng nói. Ngài chờ chút, ta đây phải đi tập hợp Phật chi, đem tất cả Phật chi trong kho. gocchuyenaudio.com Thống kê, ước chừng cũng có khoảng 700-800 triệu cân gì đó, đều sinh ra từ Phật Đà cấp bậc kim tiên, đây là hàng tồn do hoàng khí lâu chúng ta tích xúc qua vô số thời đại đó. 700-800 triệu cân. Quá ít, Phương Hàn nhíu mày, đúng rồi, các ngươi có Phật chi siêu việt hơn kim tiên không? Tốt nhất là Phật chi Phật Đà cấp bậc thánh nhân lưu lại. Phật chi cấp bậc thánh nhân, không có, loại Phật chi này hiện tại đã không có, là khi Thượng Cổ Thiên Đình khai chiến cùng Phật giới, chém giết thánh nhân Phật môn lưu lại. Mỗi một giọt đều vô cùng tôn quý. Vị kim tiên mới vừa rồi bị Âu Dương Sương tát một cái căm hận nói, hắn gắt gao nhìn Âu Dương Sương, muốn đi lên giết chết hắn. Thân thể Âu Dương Sương cuộn tròn, sợ tới mức co ro giống như một con ốc sên. Cũng tốt, các ngươi đem hết số Phật chi này tới ta mua hết. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, lần này các ngươi làm rất tốt, tặng cho ta một tên Âu Dương Sương để hấp thu. Ta càng nắm chắc có thể tấn thăng làm tổ tiên hơn. Phong tiền bối, ngài, hoàng khí lâu chúng ta thật sự không có nhiều Phật chi như vậy, đúng rồi, ngài có thể đi tới Đại Thương Cổ Châu, nơi đó là một trong những địa phương mậu dịch phồn hoa nhất thiên giới, có rất nhiều phòng đấu giá, vô số vương giả thế gia, thậm chí phòng đấu giá của thiên đình, thứ gì cũng có thể mua được. Chỉ cần ngài có đủ nguyên thủy đan, linh mạch, một vị kim tiên nơm nớp lo sợ nói, xưng hô cũng đổi thành phong tiền bối. À, tốt lắm, ta liền đi Đại Thương Cổ Châu một chuyến. Phương Hàn chiếm được vương cấp linh mạch tài phú mặc dù nói không có vô cùng vô tận thế nhưng cũng tương đương với hơn 10 vạn đạo linh mạch cấp 1 tài phú trên người căn bản tiêu không hết. Không bằng đi đổi lấy thứ mà mình cần. Hô, hô, hô, chính trong lúc nói chuyện, vài vị kim tiên cố sức khiêng một cái vạc lớn đi tới, trong vạc lớn là rất nhiều dầu trơn ánh vàng, chính là dầu trơn do nấu luyện Phật Đà cấp bậc kim tiên. Khoảng chừng 800 triệu cân. Phương Hàn vứt ra 300 đạo linh mạch cấp 1 mua lấy 800 triệu cân dầu trơn này, ngón tay khẽ búng, dầu trơn trong vạc lớn đều tiến nhập vào trong bổ thiên lô. Lập tức bổ thiên lô vừa tấn chức thành thượng phẩm tiên khí xoay tròn, biến nguyên liệu thành bổ thiên chân khí, mãnh liệt như đại hà, bổ thiên chân khí này có màu trong suốt thuần thanh, giống như bầu trời, phẩm chất cực cao. Nếu như là Phật Đà cấp bậc tổ tiên, Phật Đà cấp bậc nguyên tiên, thậm chí Phật Đà cấp bậc thánh tiên hóa thành Phật chi sẽ tinh khiết tới tình trạng nào? Phương Hàn rất vui mừng, số lượng bổ thiên chân khí này cũng đủ mình rèn luyện 10 ngày nửa tháng. Một lần nữa chiếm được bổ thiên chân khí càng luyện chế luyện bổ thiên lô thành thượng phẩm tiên khí, Phương Hàn rất đắc chí vừa lòng, 310 năm đạo linh mạch cướp đoạt từ trên người Âu Dương Sương, còn thừa lại 15 đạo, chuyến đi này ngược lai buôn bán rất lời, Hải Hầu Thánh Tuyển nhãn vẫn ở trong tay còn có được 800 triệu cân Phật chi. Được rồi, các ngươi hãy xử lý cho tốt hậu quả đi, đối mặt với Âu Dương thế gia, hết thảy sự tình đều đẩy lên người Phong Duyên ta là được. Phương Hàn chiếm được Phật chi, lưu lại linh mạch thân thể lập lòe đã bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, bọn người đại khí tông lập tức hít bụi. Phù, sau khi Phương Hàn rời đi, rất nhiều kim tiên trong hoàng khí lâu đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó. gocchuyenaudio.com, một vị kim tiên trong đó phốc một tiếng, cư nhiên ngồi bệt xuống, giống như hư thoát vậy. Đại khí tông cũng thẳng tắp té xuống, hai mắt vô thần. Hết thảy đều là giả đúng không, tại sao có người lại lợi hại như vậy chứ? Hắn lẩm bẩm tới vài chục lần, sau đó đột nhiên thoáng cái bay vọt lên. Bẩm báo sự tình hôm nay cho mấy vị đại chủ tể, bọn họ khẳng định sẽ có định đoạt. Nhân vật như vậy đã ngoài dự tính của chúng ta, mấy vị đại chủ tể sẽ đem chuyện tình về Âu Dương Sương áp chế xuống. Hắn lập tức bay vút ra ngoài. Rất nhiều kim tiên cũng đều như ong vỡ tổ mãnh liệt bay theo sau hắn. Giống như đám ruồi mất đầu vậy. Cách chương.